Thần y trở lại, chương 1635, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1635 sáng hôm sau, Ngô Bình đã dậy tập bài luyện thể để thử khôi phục tu vi Đào Như Tuyết thì không thể nhấc nổi người. Ngô Bình mặc kệ cô ấy, tu luyện một lúc rồi gọi Lý Vân Đầu ra ăn sáng. Lý Vân Đầu cười hỏi. Tiểu Bình, trong ba cô gái xinh đẹp tối qua, cháu có thích cô nào không? Ngô Bình nghi ngờ ông nội đặt máy quay lén mình. Anh hỏi, ông ơi, ông không ngủ à mà biết cháu dẫn bạn về nhà. Lý Vân Đầu, hôm qua lúc mấy đứa uống rượu, ông đã xuống nhìn lén một chút. Ngô Bình liếc mắt, sau đó à, Lý Vân Đầu, ông thấy có một cô gái lẻn vào phòng cháu. Ngô Bình hoàn toàn câm nín, ông ơi, ông rảnh lắm à, Lý Vân Đầu xoa cằm. Tiểu Bình, cô gái ấy được đấy, kể cho ông nghe về gia cảnh của cô ấy đi. Ngô Bình, ông cứ kệ cháu. Lý Vân Đầu nghiêm túc nói, ơ hay, kệ là kệ thế nào, khai mau. Ngô Bình chán nản nói, cô ấy là Đào Như Tuyết, cô chủ của Miêu Dược, cháu có cổ phần trong tập đoàn nhà cô ấy. Lý Vân Đầu gật gù, ông có biết tập đoàn này, rất khá đấy. Sau đó, ông ấy như chợt nhớ ra điều gì rồi biến sắc mặt nói, Tiểu Bình, nếu cô ấy là con gái của tộc Miêu thì cháu phải cẩn thận đấy, ông nghe nói chỗ họ cổ thuật. Ngô Bình, đúng là nhà Như Tuyết có nuôi trùng, nhưng nó thân với cháu lắm, cháu chơi với nó suốt mà. Lý Vân Đầu thở phào, kể cả thế thì vẫn phải cẩn thận, nhưng cũng đừng làm chuyện có lỗi với con gái nhà người ta. Ngô Bình, ông ơi, bên mình xử lý tài sản của nhà họ Quách đến đâu rồi à? Lý Vân Đầu, đang tiến hành rồi, chúng ta ra giá không cao nên có nhiều người muốn mua lắm. Ngô Bình, cần nhanh lên một chút để thu tiền. Cháu chuẩn bị đầu tư vài dự án lớn. Lý Vân Đầu, Lý Mai đã kể với ông vụ xây dựng khu kinh tế mới rồi. Đây là một cơ hội, cháu không cần chi 90 tỷ nữa. Ông sẽ đổi sang cổ phần cho công ty Bình Thần. Công ty này do Ngô Bình thành lập, cổ đông chính là Ngô Mi và Trương Lệ. Hầu hết cổ phần đứng tên anh đều chuyển vào công ty này. Ngô Bình, Lý Mai không nói cho ông biết chuyện tập đoàn thiếu tiền à? Lý Vân Đầu, ông có cách rồi. Hơn nữa bán được sản nghiệp của nhà họ Quách là mình có tiền ngay mà. Sau đó, ông ấy hỏi Ngô Bình định đầu tư gì, anh đáp. Trước đó, cháu với Hạ Minh, Trần Minh Huệ, Trương Gia và Lam Minh đã bàn nhau rồi. Giờ xuất hiện dự án khu mới, cháu đã có một suy nghĩ khá chín. Lý Vân Đầu, nói ông nghe xem nào. Ngô Bình, sau khi nhà họ Lý chúng ta nuốt trọn sản nghiệp của nhà họ Quách ở Đông Nam Á, thì khối tài sản nhà mình đã tăng lên rất nhiều. Nhưng cháu thấy chuyện kinh doanh nhà mình rất nhiều và phức tạp, thiếu đường lối cụ thể. Cháu nghĩ nhà họ Lý cần tạo dựng những sản nghiệp chủ chốt. Lý Vân Đầu, cháu nói đúng. Ông cũng đang nghĩ vậy, nhưng cháu có dự định gì chưa? Cách chương.